Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656, chương 659 tạo phản. Cửa ải cuối năm tuổi đuôi. Năm nay ăn Tết xem như sớm. Ngày 31 tháng 1 chính là đêm giao thừa. Điều này cũng làm cho Vinh Đào Đào không thể không tăng tốc tiến độ. Lúc này, hắn ngay tại bức tường thứ 3 Vạn An Quan bên trong. Nguyên Thanh Sơn quân phòng đá tảng bên trong. Kiên nhẫn chờ đợi các giáo sư đến. Thanh Sơn quân tổng bộ mặc dù đã rời vào Vọng Thiên Khuyết Thành. Nhưng nơi này tảng đá nhỏ phòng cũng không có bị thu hồi đi. Giờ phút này, trong kiến trúc trừ Vinh Đào Đào bên ngoài, còn có Cao Lăng Vi, Từ Y Dư, Hàn Dương, đã tạ gia huynh muội bốn vị này Thanh Sơn Hắc Diện đội trưởng. Đương nhiên, còn có một cái cảnh vệ viên Sử Long Thành. Nói lên Sử Long Thành, hai ngày trước, Vinh Đào Đào mang theo Sử Long Thành trở về Thanh Sơn quân tổng bộ thời điểm. Còn náo động lên một chút trò cười. Các huynh đệ có thể quá biết Sử Long Thành là ai. Đến mức bọn hắn đều coi là Sử Long Thành là mang theo mệnh lệnh tới. Muốn tuyên bố cái gì? Có thể là khảo sát cái gì? Cho nên trong đại viện các huynh đệ đều dị thường khẩn trương. Kết quả hai ngày thời gian xuống tới. Các huynh đệ lúc này mới hậu chi hậu giác. Cái này Sử Long Thành. Hắn làm không phải cảnh vệ viên việc sao? Thiếp thân thủ hộ, một tấc cũng không rời. Việc vặt toàn bao, không nói một lời. Tốt một cái Vinh Đào Đào, là thật nghiêu phê. Lại đem tổng chỉ huy cảnh vệ viên muốn tới, cho mình làm cảnh vệ viên rồi. Ngươi làm sao dám nha? Bước kế tiếp đâu? Ngươi dự định làm gì? Là muốn tạo phản a? Giảng đạo lý, Vinh Đào Đào hoàn toàn chính xác có tư cách này. Không nói quân chức cùng hàm cấp. Chỉ nói hắn tại học giả phương diện thành tựu, cho hắn phối 100 cái cảnh vệ viên cũng không có vấn đề gì. Nhưng Vinh Đào Đào cũng không chỉ là nghiên cứu khoa học nhân tài, càng là trùng sát tại tuyến đầu tiên chiến sĩ. Sử Long Thành cho loại người này làm cảnh vệ viên, đơn giản so đội cảm tử còn dám chết đội. Bây giờ suy nghĩ một chút, Hà Tư Lĩnh đối với Vinh Đào Đào duy trì, cũng không chỉ là ra lệnh một tiếng. Phê chuẩn Vinh Đào Đào thăm dò vòng xoáy. Hắn càng đem tâm phúc ái tướng cho Vinh Đào Đào. Cũng coi là cho Vinh Đào Đào một đầu mệnh. Tối thiểu Sử Long Thành nội tâm phi thường rõ ràng. Chính mình bảo vệ là như thế nào loại hình người. Lại muốn đi chấp hành như thế nào nhiệm vụ. Thật đến lúc khi tối hậu trọng yếu. Hắn cái mạng này là có thể lưu trong vòng xoáy tiết cảnh. Về phần cụ thể tâm lý kiến thiết. Ngược lại là không cần lâm trận mới mài gươm. Bởi vì từ khi Sử Long Thành bị rời Phi Hồng Quân, đảm nhiệm tổng chỉ huy cảnh vệ viên một khắc kia trở đi, hắn liền đã làm đủ phương diện này tâm lý kiến thiết. Báo cáo, cửa ra vào truyền đến Sử Long Thành âm vang hữu lực thanh âm. Trong phòng, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi hai mặt nhìn nhau, trong lòng cũng là có chút bất đắc dĩ. Vị huynh đệ kia quá quy củ chút. Sử Long Thành đại khái 30 tuổi ra mặt, tối thiểu so Vinh Đào Đào đại nhất vòng. Vinh Đào Đào đã từng muốn tìm cách thân mật, tiếng kêu, Sử ca, Long Thành ca, Long Thành huynh, loại hình. Trong âm thầm bầu không khí đừng làm đến nghiêm túc như vậy. Nhưng vị huynh đệ kia là loại kia cẩn thận tỉ mỉ người. Cũng căn bản không biết trò đùa là vật gì. Lạnh lùng, nghiêm túc đáng sợ, Vinh Đào Đào tự chuốc nhục nhã. Cũng liền đi theo tổng chỉ huy cùng một chỗ xưng hô, Long Thành. Vinh Đào Đào ưa thích cái tên này. Cái này luôn có thể để hắn liên tưởng đến một bài thi từ. Vinh Đào Đào, tiến, tùng hồn giáo sư đoàn đội đến. Sử Long Thành đẩy cửa phòng ra, mở miệng nói ra, đi, Đại Vi, cùng một chỗ nghênh đón một chút bắp đùi của chúng ta tương đương. Vinh Đào Đào lúc này đứng lên, bước nhanh đi ra ngoài. Cao Lăng Vi cười lắc đầu, đùi, hai chữ này, hình dung rất chuẩn xác. Vừa ra cửa, Vinh Đào Đào liền thấy mấy tên giáo sư tại cuối hành lang. Cửa chính chỗ, các lão sư tốt lắm. Vinh Đào Đào mở miệng nói, bước nhanh về phía trước. Đã lâu không gặp, Đào Đào, Trần Hồng thường mặc đỏ thẫm áo khoác, như tính cách của nàng đồng dạng nhiệt tình như lửa. Nàng trước tiên mở miệng. cũng cất bước tiến lên, giang hai cánh tay ra, cái này một vòng mỹ lệ màu đỏ, tựa như chân trời giáng chiều, cho toàn bộ vạn an quan đều tăng thêm một tia ánh sáng. Nhìn thấy trước mắt Trần Hồng Thường, Vinh Đào Đào phảng phất gặp được Diệp Nam Khê bóng dáng. Cái gì gọi là trói lọi a? Nàng gần nhất có phải hay không có gì vui sự tình nha? Lại này phát ra từ nội tâm khoái hoạt, từ trong ra ngoài phát ra hào quang. Thế nhưng là trang không ra được. Oa, Hồng Di, càng ngày càng có mị lực a. Đang khi nói chuyện, Vinh Đào Đào cùng Trần Hồng Thường nhẹ nhàng ôm nhau. Ngươi tiểu quỷ này, Trần Hồng Thường buông lỏng ra ôm ấp, bấm ngón tay, gõ gõ Vinh Đào Đào cái trán, cười mắng, miệng nhỏ ngược lại là ngọt. Lăng Vi dạy ngươi nói. Cái kia sao có thể chứ? Vinh Đào Đào cười hắc hắc. Đại Vi há lại miệng lưỡi trơn chu chi. Sao? Nói. Vinh Đào Đào luôn cảm giác chính mình lời này là lạ đâu. Ta mắng ta chính mình. Ngươi có sợ hay không? Ha ha tương đương, Trần Hồng Thường nhịn cười không được cười. Cũng là không thèm để ý, mà là một mặt ôn nhu nhìn xem Vinh Đào Đào. Thấy Vinh Đào Đào trong lòng có chút hốt hoảng. Đây là ánh mắt gì? Làm sao cùng nhìn nhi tử giống như? Vinh Đào Đào nắm chặt nắm đấm, mò về Tiêu Tự Như. Sớm a, yên thúc. Tiêu Tự Như mỉm cười gật đầu. Nắm đấm cùng Vinh Đào Đào đụng, cũng không nói lời nào. Hậu phương, mang theo kính mắt gọng vàng Đồng Đông Đông đột nhiên mở miệng nói. Đào Đào, mặc dù ta từng trong giáo y viện nói qua, về sau muốn đi theo ngươi lan lộn, nhưng ngươi tìm cho ta cái này hai lần việc, đều là việc lớn a. Ây, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào mặt lộ vẻ xấu hổ, ngượng ngùng gãi đầu một cái. Hoàn toàn chính xác, Đồng Đông Đông lần thứ nhất cùng Vinh Đào Đào xuất hành nhiệm vụ là tham gia Long Bắc chi dịch. Lần thứ hai cùng Vinh Đào Đào xuất hành nhiệm vụ là thăm dò vòng xoáy tiết cảnh. Hết thảy đều là đỉnh cấp trong đỉnh cấp nhiệm vụ. Ha ha, Đồng Đông Đông cười vỗ vỗ Vinh Đào Đào bả vai. Cảm tạ ngươi mời ta. Có thể tham dự đến dạng này một trận sự nghiệp bên trong đến. Là vinh hạnh của ta. Chúng ta đám người này mệnh. Liền dựa vào Đồng giáo. Vinh Đào Đào hì hì cười một tiếng. Vội vàng nói. Hắn tá pha hạ lư bản sự một mực là online. Quay đầu, Vinh Đào Đào cũng nhìn thấy hồi lâu không thấy Tư Ác Bá. Nàng mặc tiết hoa lang áo khoác bằng da. Cái kia cao quý thánh khiết màu trắng áo da. Trợ giúp nàng che đậy kín Ác Bá khí chất. Chỉ là tuyệt đối đừng mở miệng. Bằng không mà nói. Tư Hoa Niên cái kia một đôi mắt đẹp tùy ý đánh giá Vinh Đào Đào. Lập tức có chút nhíu mày. Như vậy tiểu động tác. Để Vinh Đào Đào không rõ ràng cho lắm. Hắn dò hỏi. Làm gì? Tư Hoa Niên. Ngươi không phải nói ngọt à? Ta chờ đâu? Vinh Đào Đào nháy nháy mắt. Có ý tứ gì nha? Tiểu quỷ. Cùng ta tại cái này giả bộ hồ đồ. Tư Hoa Niên một đôi tròng mắt có chút nheo lại. Mang theo từng tia nguy hiểm ý vị. Ngươi muốn tư thế hành quân. Ấy, ấy. Vinh Đào Đào vội vàng tiến lên. Đẩy Tư Ác Bá ra kiến trúc cửa lớn. Hắn một thanh đóng lại cửa lớn. Lập tức thấp giọng, bất mãn nói. Ta hiện tại dù sao cũng là Thanh Sơn quân lãnh đạo. Ngươi ngược lại là chừa cho ta chút mặt mũi a. Tư Hoa Niên tựa hồ rất nghiêm túc suy nghĩ một chút Vinh Đào Đào lời nói. Lúc này mới nhẹ gật đầu. Vậy thì chờ về trường học rồi nói sau. Nói trở lại, Vinh Đào Đào mặc dù trên danh nghĩa là sinh viên năm thứ tư. Nhưng việc học cũng chỉ còn lại nửa học kỳ. Mà lại đại học năm 4 nguyên một năm đều là thực tập năm. Vinh Đào Đào cùng các tiểu hồn xác suất lớn là sẽ không về trường học. Lại trở về, Vinh Đào Đào cũng là lấy nghiên cứu sinh thân phận trở về. Nhưng cũng sẽ không là Tùng Giang Hồn Thành. Dù sao nghiên cứu sinh phân viện mở tại Liên Hoa Lạc Thành. Mà lấy người thủ vệ thân phận đứng ở thế gian Tư Hoa Niên. Cũng rất khó cùng Thanh Sơn quân nhiệm vụ có gặp nhau. Cho nên, ly biệt, giờ phút này, mặc dù Vinh Đào Đào cùng Tư Hoa Niên đứng rất gần. Nhưng hai người lại là dần dần từng bước đi đến. Nghĩ kỹ lại, thật đúng là có bị thương cảm giác. Nghĩ gì thế? Tư Hoa Niên hiển nhiên chú ý tới Vinh Đào Đào ánh mắt. Nguyên bản còn có chút đùa tâm tư nàng, cũng đã nhận ra Vinh Đào Đào đáy mắt một tia cảm xúc. Mặc dù nàng tạm không rõ ràng Vinh Đào Đào đang suy nghĩ gì, nhưng là hắn này tấm hơi có vẻ thương cảm bộ dáng nhỏ, cũng hoàn toàn chính xác để Tư Hoa Niên trong lòng căng thẳng. À, không, không có gì. Vinh Đào Đào lấy lại tinh thần, thuận miệng chuyển di lấy chủ đề. Đế Đô đi thật có ý tứ thôi. Tư Hoa Niên chần chờ một chút, vẫn là không có điểm phá Vinh Đào Đào. Thuận lời của hắn, thuận miệng đáp lại, quá nóng, không quen, mỗi ngày ở trong khách sạn thổi điều hòa không khí. Nghe vậy, Vinh Đào Đào nhịn không được đập chậc lưỡi. Nữ nhân này, thật sự là quen ngươi. Vòng xoáy bầu trời đó là nhiệt độ ổn định điều hòa không khí trung ương. Đế Đô thành một năm bốn mùa đều là 20 độ ra mặt. Nóng, Vinh Đào Đào không có lại phản ứng Tư Hoa Niên. Nhìn về hướng xa xa một mình đứng lặng Tiết Cự Tượng. Sương mỹ nhân đâu? Tư Hoa Niên thuận miệng nói. Đầu gối bên trong, đầu gối bên trong. Vinh Đào Đào theo bản năng nhìn về hướng Tư Hoa Niên đầu gối vị trí. Sắc mặt hơi có vẻ cổ quái. Tư Hoa Niên mở miệng nói. Đế Đô đi, nàng không phải thành thật. À, Vinh Đào Đào sắc mặt sững sờ. Trong ấn tượng, Sương mỹ nhân hay là cái kia trung thành tuyệt đối, bị triệt để chinh phục hồn sùng. Đột nhiên xuất hiện tin tức, để Vinh Đào Đào có chút trở tay không kịp. Hắn vội vàng dò hỏi, tình huống như thế nào? Hiếm thấy là, Tư Hoa Niên sắc mặt âm trầm xuống. Tại Đế Đô thành nửa tháng này, Sương mỹ nhân rất bất mãn với ta. Vinh Đào Đào, bởi vì là tinh dã đại địa, cho nên nàng bất mãn. Sợ là không chỉ như vậy. Tư Hoa Niên quay đầu nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Nô lệ dám chọn chủ nhân mau bệnh. Nàng dài khả năng, Vinh Đào Đào mỗi lần ra tiết cảnh thời điểm, cuối cùng sẽ đem mộng mộng kiêu. Vinh Lăng gửi lại ở trong tiết cảnh. Vấn đề là, dù là Vinh Đào Đào thật mang theo mộng mộng kiêu cùng Vinh Lăng đi tinh dã đại địa, cái này hai hồn sủng cũng không có khả năng tạo phản. Nhưng hiển nhiên, Tư Hoa Niên cùng Sương mỹ nhân ở giữa chủ sủng quan hệ cũng không khỏe mạnh. Cả hai càng có khuynh hướng chủ tớ quan hệ. Sương mỹ nhân bộ tộc đặc tính bày ở nơi này. Các nàng trời sinh chính là vương giả. Nàng có thể bị Tư Hoa Niên hấp thu là hồn sủng. Cũng là lúc ấy Tư Hoa Niên cưỡng ép dưới uy áp kết quả. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, một chủ một sủng quan hệ trong đó, liền cùng thường quy chủ sủng quan hệ khác biệt. Vinh Đào Đào nhíu mày, nói, nàng có thể chịu làm kẻ dưới, cúi đầu trước ngươi khuất phục, cũng là bởi vì ngươi thực lực cường đại. Chẳng lẽ tinh dã đại địa thật để Sương mỹ nhân khó như vậy lấy chịu đựng? Không nên a, hồn tào trong thế giới phi thường an nhàn, ấm áp lại thoải mái dễ chịu, nàng không đến mức phản ứng lớn như vậy. Ngươi đối với hồn tào thế giới rất có nghiên cứu. Tư Hoa Niên có chút nhíu mày. Vinh Lăng nói cho ngươi. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta nói chính ta cảm thụ. Ngươi tin không? Đương nhiên, Vinh Đào Đào lời này cũng không dám nói. Tư ác bá người này là không thể nói lý. Nàng nếu là thật cảm thấy chơi vui, để Vinh Đào Đào tiến nàng đầu gối bên trong thử một chút. Cái kia việc vui nhưng lớn lắm. Nhìn xem Vinh Đào Đào giữ im lặng, Tư Hoa Niên tiếp tục nói. Tinh dã đại địa, chỉ là cái kíp nổ thôi. Vinh Đào Đào lập tức hứng thú. Nói thế nào, Tư Hoa Niên, ra đến phát trước, ta cùng các tiểu hồn tại Ái Huy Thành đăng ký thời điểm. Sương mỹ nhân tấn cấp. Vinh Đào Đào, tấn cấp, cấp sử thi Sương mỹ nhân. Tư Hoa Niên cười lạnh một tiếng. Truyền thuyết cấp cùng cấp sử thi có chất chênh lệch. Thực lực của nàng có bay vọt về chất. Thực lực, bành trướng dã tâm của nàng. Vinh Đào Đào trong lòng căng thẳng, vội vàng dò hỏi, vậy các ngươi hai hiện tại là trạng thái gì? Ngươi xem như đem nàng cầm tu tại hồn tào bên trong. Đang khi nói chuyện, Vinh Đào Đào dương mắt nhìn về hướng Tiết Cự Tượng, làm Sương mỹ nhân nô lệ. Tiết Cự Tượng còn không có tạo phản, sự tình có lẽ không có như vậy hỏng bét. Trạng thái, Tư Hoa Niên nghĩ nghĩ, mở miệng nói, Lần trước ta nổi giận đằng sau, Sương Mỹ Nhân lại đối coi như cung kính. Thu liễm một chút, chỉ là ta có thể cảm giác được, nàng cùng lúc trước khác biệt. Hoặc là nói, nàng một mực chưa từng thay đổi, chỉ bất quá trước đó nấp rất kỹ. Hiện tại, nàng rốt cục lộ ra một chút nguyên bản diện mục. Nói, Tư Hoa Niên ánh mắt sáng rực nhìn xem Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cô nàng này có phải hay không cùng ta tại trong lời nói có chuyện đâu. Thực lực của ta hoàn toàn chính xác mạnh lên, nhưng ta vẫn luôn rất nghe lời nha. Hữu ái đồng học, tôn kính sư trưởng, ta cũng không có ý định cầm vũ khí nổi dậy nha. Răng rắc, sau lưng cửa phòng mở ra, Cao Lăng Vi đi ra. Mặc dù là Thanh Sơn quân cao nhất lãnh tụ, nhưng thân là học viên, Cao Lăng Vi vẫn như cũ đối với giáo sư cung kính có thừa. Tư giáo, vừa vặn, người cũng tới. Tư Hoa Niên nhẹ gật đầu, ra hiệu Cao Lăng Vi tới. Thế nào? Cao Lăng Vi vốn nghĩ gọi hai người đi vào mở trước khi chiến đấu hội nghị. Lại là không nghĩ tới. Hai người ngay tại nghiên cứu thảo luận một cái vấn đề vô cùng nghiêm túc. Tư Hoa Niên nói đơn giản một chút tình huống. Nhìn xem lâm vào trầm tư hai cái tiểu gia hòa. Nàng mở miệng hỏi đến. Vòng xoáy tuyết cảnh, ta nhất định là muốn đi. Ta đã đáp ứng Đào Đào. Muốn trông coi hắn. Nhưng trước mắt ta loại tình huống này. Hồn sủng Sương Mỹ Nhân, bao quát nàng nô lệ tiết cự tượng, đã trở thành tai họa ngầm. Đổi lại là các ngươi, chuẩn bị làm thế nào? Nói thật, Tư Hoa Niên có thể hấp thu đến Sương Mỹ Nhân là hồn sủng, đã coi như là một cái kỳ tích. Mênh mông tuyết cảnh hơn 10 năm, người tài ba xuất hiện lớp lớp, cường giả vô số. Nhưng Tư Hoa Niên lại là cái thứ nhất hấp thu Sương Mỹ Nhân là hồn sủng người. Bởi vì loại sinh vật này chính là trời sinh vương giả. Nàng không phải người khác phụ thuộc. Sủng vật, thậm chí người để nàng làm một tên thần tử đều rất khó khăn. Trước đó, Tư Hoa Niên dựa vào lôi đình thủ đoạn, trấn áp Sương Mỹ Nhân. Mà lúc này, theo Sương Mỹ Nhân tấn cấp cấp sử thi, dã tâm cùng báo thù dục vọng vô cùng có khả năng theo thực lực tăng trưởng mà bành trướng. Tư Hoa Niên cũng minh xác biểu thị. Nàng cảm nhận được Sương Mỹ Nhân khác biệt, đã nhận ra Sương Mỹ Nhân thâm tàng đáy mắt lệ khí. Dạng này tai họa ngầm, không thể bảo là không lớn. Cao Lăng Vi xác nhận nói, Tư giáo xác định a, chớ hiểu lầm nàng. A, Tư Hoa Niên cười lạnh một tiếng, ta rất xác định, ta cùng nàng thời gian chung đụng đầy đủ dài. Trước sau biến hóa cùng khác nhau cũng đầy đủ rõ ràng. Từ khi nàng tấn cấp cấp sử thi một khắc kia trở đi, hết thảy đều hướng phía không thể nghịch chuyển phương hướng tiến hành. Bởi vì rời nhà đi ra ngoài mang học sinh dự thi, ta còn không có thời gian xử lý chuyện này. Hiện tại, đuổi tại thăm dò vòng xoáy trước giờ, tai họa ngầm này nhất định phải giải quyết. Vinh Đào Đào mở miệng nói, dù sao cũng là chúng ta tân tân khổ khổ hấp thu tới hồn sùng. Chúng ta phải chăng có thể lập lại chiêu cũ, lần nữa trấn áp một chút Sương Mỹ Nhân. Chúng ta hiện tại binh hùng tướng mạnh, để Sương Mỹ Nhân đối tự thân có rõ ràng nhận biết. Để nàng tiếp tục an tâm làm hồn sủng của ngươi. Như thế nào? Tư Hoa Niên lần nữa quay đầu, ánh mắt nhìn thẳng Vinh Đào Đào. Một lần bất trung, trung thân không cần. Vinh Đào Đào, ta phục nha, ngươi nữ nhân này. Nói lại lời này thời điểm, tổng nhìn ta làm gì? Cao Lăng Vi đột nhiên mở miệng nói, Tư giáo bản mệnh hồn thú có thể phát giác được Sương Mỹ Nhân lòng lang dạ thú a. Nghe vậy, Tư Hoa Niên nhíu mày, chậm rãi lắc đầu, ta không xác định, vậy liền không có khả năng mạo hiểm. Cao Lăng Vi mở miệng nói, dù sao liên quan đến tại Tư giáo tương lai phát triển, tuyệt không thể cùng Tiết Dạ Kinh sinh ra vết rách. Không có khả năng bạo châu. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đã nghĩ đến bạo châu cấp độ này rồi. Cao Lăng Vi nói khẽ, vậy liền cho Sương Mỹ Nhân một cơ hội. Tư Hoa Niên trong lòng kinh ngạc, lấy nàng đối với Cao Lăng Vi hiểu rõ. Nữ hài này tuyệt đối không phải mềm lòng người, càng không phải là sẽ tùy tiện thỏa hiệp người. Tuyệt đối không nên bị Cao Lăng vì đối mặt Vinh Đào Đào lúc ấm áp làm cho mê hoặc. Đây chẳng qua là nàng nhằm vào Vinh Đào Đào mà thôi. Đây là một cái từ biển máu núi thây bên trong bò ra tới chiến sĩ. Càng là một tên muốn vì đại cục suy tính quân đội lãnh tụ. Nhân từ cái này một từ ngữ. Cùng Cao Lăng Vi là tuyệt đối không đáp bên cạnh. Cao Lăng Vi mở miệng nói. Không cách nào Bạo Châu. Vậy liền cho Sương Mỹ Nhân sáng tạo một cái cơ hội. Để nàng phản. Nguyên lai là ý tứ này. Tư Hòa Niên trên mặt lộ ra như có như không dáng tươi cười. Môi anh đào khẽ mở. Sở kiến lược đông. Vinh Đào Đào nhìn một chút đạt thành nhất trí mục đích Cao Lăng Vi cùng Tư Hoa. Niên, ô tương đương mụ mụ. Nữ nhân thật đáng sợ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.